còn chọc tôi đánh anh thật đó. Chương 32, góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kari, Beta, Kaori không cao à, một tuần sau, cậu bạn nhỏ Sen phải đi rồi. Kỳ thực bản thân Kinh cũng có chút không nỡ. Dựng phu nên dễ cảm xúc dâng trào. Nhưng thế giới này vốn dĩ rất nhỏ. Muốn gặp thì lúc nào cũng có thể mua vé máy bay được cả. Cho nên bạn Sen nhỏ lúc này đã gặp được nam thần thành công liền phất tay xách vali cảm thấy mỹ mãn rời đi. Sau khi Sen tìm được chỗ ngồi của mình, liền mở to mắt nhìn vị hành khách đang ngồi ghế bên cạnh mình. Vị hành khách đó mở miệng cười thân mật. Hi, thật trùng hợp, Sen, dép đứng lên đón lấy hành lý của cậu. Dễ dàng giúp cậu nhét vào giá để hành lý. À, Sen nháy mắt mấy cái. Dép, tôi thích cậu gọi tôi là dép hơn. Vì sao vị nam thần này lại ở trên cái máy bay này? Thưa quý khách, máy bay sắp cất cánh. Xin ngài lập tức ngồi xuống ghế thắt dây an toàn. Vị tiếp viên hàng không đi tới. Cuối cùng giải trừ Sen khỏi tình trạng hóa đá. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Lần này tôi phải xuất ngoại tiến hành giao lưu. Không nghĩ tới lại tình cờ gặp được cậu. Dép nghiêng đầu nói với cậu. Bạn fan hâm mộ Sen sau khi phục hồi lại tinh thần cũng cười ngây dại gật đầu. À, thì ra là thế, thật tốt. Dép cũng cười nói. Đúng vậy, như vậy cuộc hành trình này sẽ không buồn chán nữa. Sen điên cuồng gật đầu một hồi. Mới nhớ tới hỏi, anh đi tới thành phố nào của Mỹ? Philadelphia. Dép trả lời, cậu có ở gần đó không? Sen thất vọng, không phải là gần, mà tôi ở thành phố kế bên nhưng cũng không tính là xa. Nó nằm cùng một bang đó. À, dép hiểu chuyện mà gật đầu. Lúc tôi ở Mỹ có thể tìm cậu không? Ý tôi là, cậu biết đó, tôi chỉ biết mỗi mình cậu. Sen lập tức vẫy đuôi. Đương nhiên có thể. Dép lẳng lặng mỉm cười nhìn Sen một hồi lâu. Sen cười ha ha, nội tâm duy trì liên tục ám sảng. Hacker đứng đầu thế giới đang muốn tới nhà cậu làm khách kìa. Để cho cái đám hacker khác phải đấu kỵ đến chết đi. Ha ha ha ha ta, đến tận khi thanh âm của cơ trưởng truyền tới. Máy bay lập tức cất cánh. Xin thắt dây an toàn. Lúc này dép khôn ngoan mới giả thẹn thùng nói với Sen. Tôi có chứng sợ độ cao, tôi có thể nắm tay cậu một chút không? Đương nhiên có thể. Sen hào khí đưa tay ra, đặt lên móng vuốt sói. Thế là, suốt đường đi cũng không hề buông ra. Thế là, Sen cũng không biết từ lúc nào từ nắm tay thành 10 ngón sen kẽ. Thế nhưng đương nhiên cậu cũng không ngại. Mấy cái chi tiết này phải bỏ qua một bên đi thôi. Cho nên, anh là đang nói. Thằng bạn chơi từ nhỏ của tôi, chẳng bao lâu sau sẽ trở thành em dâu của tôi hả? Kinh nhíu mày, Jason cười tới bằng phẳng. Anh sợ nếu giờ không nói cho em biết, đến lúc đó lỡ việc bại lộ, thì em sẽ đá anh một cước mất. Kinh khoát tay, cũng không có đâu. Jason hiếu kỳ, tại sao? Dép là thần tượng của Sen. Kinh thản nhiên nói, em trai của anh uy danh truyền xa. Lúc Sen 10 tuổi đã khiến cho nó phải tẩu hỏa nhập ma rồi. Jason chớp mắt, cho nên đây chính là một đoạn lương duyên vàng ngọc. Kinh, không, nguyện vọng của Sen chính là ôm một cô em gái ngực to chân dài tóc vàng mắt xanh. Jason, Kinh nâng khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn. Cuối tuần nửa tháng sau, nhìn bộ quần áo đang mặc nhìn trước gương, nhíu mày thấy bản thân mình dần trở nên mềm mại, ẻo là. Cái bụng càng lúc càng to. Kinh đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Y có chút nghi hoặc. Jason là ra ngoài đi mua đồ ăn. Nhưng luôn mang theo chìa khóa mà. Tiện tay cầm lấy điện thoại nhấn gọi cho Jason. Tên kia ở đang chợ khí thế ngất trời có kè mà cả với tên bán thức ăn. Alo, bối bối hả? Có gì sao? Này sư phụ, anh bán gì đắt thế? Anh thấy tôi mua nhiều đến thế. Củ cải rau xanh cải trắng đều có. Bình thường tôi cũng hay mua đồ ăn ở chỗ anh đó. Bối bối, sư phụ, anh thấy đó, tôi mua nhiều thế là do vợ tôi đang ở nhà ăn đó. Y đặc biệt thích món ăn của anh đó. Không có gì, anh cứ tiếp tục đi. Kinh trả lời, cúp máy, một khu nhà tiên tiến thế này dĩ nhiên lại không có lắp đặt camera bảo an. Phiền chết được, phải nói lại chuyện này với Jason một chút. Chuông cửa lại vang, Kinh chậm rãi bước đi tới mở cửa. Con dao mỏng giấu ở dưới cánh tay áo kỹ lưỡng, vừa mở rộng cửa đã cảm giác ngay được khí thế sắc bén. Nhưng người tới lại chẳng có động tác gì. Đợi đến khi cửa mở rộng toàn bộ, Kinh liền thấy đứng ở cửa là hai người đàn ông trung niên. Nhìn qua có chút tương tự với Jason, Kinh, người đàn ông châu Á đứng ở ngoài cửa mặt không cảm xúc. Nhưng người Mỹ kia lại cười đến con mắt đều cong. Ô ô, đây chính là vợ của thằng cả à? Kinh yên lặng mà mở cửa, để hai người họ vào. Jason về tới nhà, mới vừa lấy ra chìa khóa thì đã thấy có gì không ổn. Cẩn thận mở cửa vào nhà, quả nhiên thấy khách không mời mà đến. Cha, ba, Jason một tay xách bịch thức ăn, một tay buông chìa khóa ra. Ngọn gió nào thổi hai người tới đây? Sao vậy? Không mời mà tới, không chào đón. Philip cười tới ý vị thâm trường. Bụng đã lớn tới mức này, còn không ra mắt cha mẹ. Jason liền cười, đâu đâu, chủ yếu là do bối bối sợ người lạ. Kinh từ đầu tới cuối vẫn là ra vẻ bàng quang. Dù cho hồi nãy Jason không có ở đây, thì cũng là hỏi một câu trả lời một câu. Cực kỳ ít lời đạm ngữ. So với cha của Jason, thì ba của hắn quả thực chính là mặt tê liệt tới giới hạn. Chỉ hờ hững nói chuyện với Jason, sau đó tự nhiên tiếp nhận món ăn trên tay của hắn. Ha ha, ba con hai người xuống bếp đi, em ở lại tâm sự cùng con dâu cái đã. Philip cười nói, quay đầu, Jason cười gật đầu, cũng được, nhưng mà ngài nhẹ tay một chút, đừng dọa bối bối. Lời còn chưa dứt, vừa nói xong, Kinh liền thấy trên khuôn mặt phù dung sớm nở tối tàn của Philip hiện lên một nụ cười tà mị. Sau đó lập tức trở lại nụ cười hòa ái. Con dâu, nghe nói con làm sát thủ à? Kinh gật đầu. Philip cũng gật đầu, sau đó nói, đao kiếm súng không có mắt con chú ý thân thể. Kinh gật đầu, dạ, bình thường có luyện tập không? Philip hỏi, có, Kinh trả lời, vậy sao quen biết được Jason vậy? Philip lại hỏi, con tiếp nhận nhiệm vụ tới đây lừa hắn giết hắn. Kinh nói, ồ, sau đó thì sao? Philip hứng thú giạt rào. Không giết được, còn bị làm, Kinh hờ hững trả lời. Không chỉ bị làm, còn bị đánh dấu, không chỉ bị đánh dấu, còn mang thai, vậy giờ con có còn muốn giết nó không? Philip tinh nghịch hỏi, Kinh lắc đầu, có chút mờ mịt, nhiệm vụ đã bị thủ tiêu rồi. Hắn đã giết ông chủ mướn con rồi. À, Philip hiểu chuyện gật đầu. Quả nhiên là yêu nha. Không, Kinh lắc đầu, kỹ thuật của hắn tốt. Philip nháy mắt mấy cái. Đột nhiên ám muội nở nụ cười. Còn tốt hơn cây gậy massage phải không? Kinh gật đầu, dạ, Philip như là gặp tri âm. Kỹ thuật của ba nó cũng tốt hơn cây gậy massage. Cửa phòng bếp đang mở hở cửa khiến cho cuộc đối thoại của hai người họ rơi vào tai của hai người đứng trong bếp không sót một chữ. Ba của Jason liếc mắt nhìn con trai mình. Jason giật nhẹ khóe miệng, nên nói bối bối chính là trước sau như một giản đơn thô bạo. Hay là nói bị dạy hư, cách trương.